Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì mục đích của kẻ ám ngải Đức đã rõ mồn một, hành hạ Đức cho tới chết, phá hủy cơ thể Đức từ bên trong. Tôi thấy lợm giọng, nghĩ tới cái cảm giác sống mà vẫn cảm nhận những thứ kinh khủng ấy ăn dần ăn mòn cơ thể mà không chết ngay. Nỗi đau đến tận xương tủy. Cái con người ấy thật đáng ghê tởm. Hoàng mặt đỏ bừng. Tao sẽ moi ruột thằng đó ra. Tao sẽ ăn tim nó trong lúc nó sống. Thằng chó, nó hành hạ bạn tao thế này đây. Thôi thôi, ói ra được rồi. Mày đi ngủ đi. Tao cũng thấy hơi mệt rồi. Tôi nhìn đồng hồ, gần 3 giờ sáng. Thời gian cứ trôi như tên bay. Từ giờ tới lúc bà Băm về vẫn còn lâu. Biết còn có chuyện gì xảy ra phía trước đây. Cháp 15, đêm dài lắm mộng. 4 giờ sáng. Hoàng và Đức nằm ngủ ngon lành trên giường của bà Băm. Lông mày của thằng Hoàng đã giãn ra. Nó không còn cái vẻ nhíu mày khó chịu nữa. Tạm quên đi nỗi lo âu mà nghỉ ngơi, vì sáng sớm mai sẽ là ngày rất dài. Riêng tôi vẫn chưa ngủ được. Cái cảm giác bị biệt lập giữa cảnh rừng núi hoang sơ làm tôi bất an. Dù tôi biết bà Băm có nuôi ngải trong nhà, nên chắc chắn sẽ không có con thú hoang hay bất cứ ai có thể làm hại chúng tôi, chỉ trừ chính những con ngải. Sự cảnh giác của thằng nhát đít khiến tôi chằn trọc mãi. Trong ba thằng tôi hơi nhu nhược hơn tụi nó, nhưng cũng gan góc và lì lợm như Hoàng và Đức. Nhưng tôi biết những lúc thế này, cái bản tính điềm tĩnh, suy nghĩ trước khi làm của tôi có thể cứu mạng cả ba thằng. Nằm trên võng, nhìn kỹ ngôi nhà của bà Băm qua ánh đèn dầu le lói. Đã gần sáng rồi, mà sao trời ngoài tối thế kia? Cánh cửa ra vào khép hờ. Rồi ánh mắt tôi dừng lại trước cửa buồng gian trong. Tôi thắc mắc trong đấy chứa những gì. Nhớ lại lời anh Trần từng kể, tôi biết là căn phòng ấy ít nhất có chứa con ngải, là nơi nuôi ngải của bà Băm. Cái bản tính tò mò trỗi dậy. Tôi muốn xem hình thù con ngải, nó trông thế nào. Nó có ăn không nhỉ? Người ta bảo ngải ăn thịt, ăn trứng, có phải thật không? Sự tò mò ấy lướt qua đầu tôi, rồi vụt tắt khi cảm thấy sự nguy hiểm đang đe dọa. Cánh cửa phòng trong đóng kín, nhưng vọng ra một tiếng lịch kịch, như có ai đó đang di chuyển đồ đạc. Trời sáng, trên vùng núi lạnh thấu xương, răng hàm tôi va đập vào nhau liên tục. Tôi tự trấn an mình, phải bình tĩnh, đừng hành động dại dột nếu muốn sống. Từ đó đến khi trời sáng, tiếng lịch kịch không ngừng vọng ra. Nhưng tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mặc cho có chuyện gì xảy ra. Tôi giãy giụa trong giấc mơ khi vừa chợp mắt. Bùa, ngải, ma, quỷ, tất cả thứ ấy ám tôi suốt những ngày qua, và cả giấc mơ cũng không từ bỏ. Tôi mơ thấy Hoàng cũng bị những con ngải ám vào người, cắn đứt từng quả tim, quả thận, trong khi mắt vẫn mở, đầu óc tỉnh táo nhận ra mình đang dần dần chết đi. Rồi tôi và Hoàng bừng tỉnh vì ánh sáng ban ngày chiếu vào phòng. Tôi mở mắt ra, cố gắng căng mắt nhìn phía cửa. Bà Băm đã về. Hai thằng kia dậy mau. Thằng nào hôm qua ra vườn sau, nói. Tiếng bà Băm sắc lạnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên trong hai ngày qua, tôi cảm thấy giọng bà tràn ngập sự bực tức. Bà quát vào mặt chúng tôi, như uy hiếp sẽ giết từng thằng nếu không mau thú tội. Nói mau, hai thằng mày bước ra đây, lẹ lên. Tôi bình tĩnh xỏ đôi dép vào, chậm rãi cùng thằng Hoàng bước ra cửa nhà cùng bà Băm. Tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành. Cháp 16, bà Băm bí ẩn. Tôi rảo bước theo sau bà Băm đi ra sau vườn. Trời lúc này sáng trưng, những ánh nắng bắt đầu chiếu thẳng xuống. Hun nóng không khí đến ngột ngạt. Bà Băm hùng hổ bước đi, bảo lại hai thằng chúng tôi lững thững theo sau, rón rén từng bước một. Tới vườn sau, bà Băm dừng lại, chỉ về phía vườn rồi nhìn tụi tôi. Chúng mày đi đi, hai đứa mày gây ra tội nặng rồi. Tôi nhìn theo hướng bà chỉ. Một bụi ngải nhỏ, nhìn khá giống bụi ngải bà Băm để ở bàn thờ, bị dẫm nát một góc. Chỗ đất phía dưới bụi ngải biến thành màu đỏ khô, khác hẳn màu đất xám xung quanh. Chúng mày phạm phải tội với ngải rồi. Tao đã dặn kỹ đừng ra sau vườn, thế mà chúng mày không nghe. Thôi thì là số mệnh, tao cứ để tụi mày tự chịu. Ngải có vật thì mày mất vong, mà ngải tha thì coi như cái số. Còn thằng kia ngải ếm, tao hứa sẽ giúp, nên giúp tới cùng. Bà Băm lắc đầu, tỏ ra thất vọng vì những hành động ngu xuẩn của chúng tôi. Bấy giờ Hoàng đứng sau tôi, bỗng ngồi sụp xuống. Dạ, con xin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net